Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2325. Chương 2325. Dứt khoát. Các ngươi là Cù Tông Sư lúc này là kinh hãi muốn tuyệt. Trong lúc nhất thời thế mà không có cách nào phân tích ra được những người này là ai. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, những người này cũng hẳn là từ Thiên Ma Đại Lục tới a. Bởi vì tại Cù Tông Sư ấn tượng bên trong, những này truyền tống trật tự đều là từ Thiên Ma Đại Lục một mực tiến về Mê Xuyên Đại Lục. Bạch Vũ Triết bọn hắn đến quá đột ngột, để hắn đầu óc lập tức có chút quá tải đến, còn tưởng rằng những người này cũng là từ Thiên Ma Đại Lục tới. Nhưng vì cái gì những người này vừa xuất hiện cứ như vậy không hữu hảo, trực tiếp liền động thủ giết người, còn đem chính mình cho khống chế lại. Cù Tông Sư ánh mắt không ngừng từ cái này hơn 20 người trên mặt đảo qua, cố gắng muốn tìm một hai cái chính mình người quen biết ra, cũng tốt giải thích một phen. Nhưng là, làm xem hết một vòng sau đó, hắn lần nữa mộng, đám người này trừ trong đó hai cái bên ngoài, cái khác tất cả đều là người trẻ tuổi a. Không chỉ là bề ngoài tuổi trẻ, mà lại là thật tuổi trẻ. Nào có người hắn quen biết a? Dựa theo suy đoán của hắn, đám người này đều tại 60 tuổi trên dưới, hoặc là nói đại bộ phận cũng còn không tới cái tuổi này. Đối với cường đại võ giả đến nói, 60 tuổi liền vẫn là hoàn toàn người trẻ tuổi. Cho dù là chừng 100 tuổi, được xưng là người trẻ tuổi cũng không có chút nào hiếm lạ. Lần này tới người không chỉ có ít, mà lại đều vẫn là người trẻ tuổi. Trừ hai vị kia bên ngoài, cái khác tu vi cũng đều không cao lắm. Chẳng lẽ là chỉnh thể lịch luyện đến rồi? Cù Tông Sư y nguyên còn không có đem tư tưởng cho chuyển đổi tới. Trong đầu kêu loạn, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Uy, lão đầu, hỏi ngươi mấy vấn đề, cho ta hào hào trả lời. Không phải ngươi sẽ biết tay. Bàn tử tiến lên một bước, rất là tao bao đứng tại Cù Tông Sư trước mặt, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chết bàn tử, ngươi ngốc hả? Nhân gia nghe hiểu được ngươi nói chuyện sao? Ngươi cho rằng là những cái kia đã tại Mê Xuyên Đại Lục ở một đoạn thời gian người sao? Ngươi nhìn lão nhân này một mặt mộng bức, đoán chừng đầu óc cũng còn không có quay lại đâu. Địa thử đối bàn tử cười nhạo nói, các ngươi là Mê Xuyên Đại Lục người. Nếu như đến bây giờ Cù Tông Sư còn không biết là chuyện gì xảy ra, vậy hắn cái này tuổi đã cao cũng thật liền sống uổng phí. Hắn xác thực nghe không hiểu bàn tử cùng địa thử. Đồng dạng, hắn nói chuyện bàn tử bọn hắn cũng giống vậy nghe không hiểu. Được rồi, dùng giao lưu tinh thần đi. Bạch Vũ Triết lắc đầu, ngăn cản đây đối với tên dở hơi. Đối phương chưa từng tới bao giờ Mê Xuyên Đại Lục, tự nhiên đối bên này ngôn ngữ nhất khiếu bất thông. Nhưng là cấp cao võ giả cùng phẩm cấp cao hung thú đều có thể tiến hành giao lưu tinh thần. Cùng ngôn ngữ không thông cấp cao võ giả ở giữa, cũng tương tự có thể giao lưu. Ngươi tên là gì? Thuộc về Huyền Thiên Cung vẫn là Bát Đại Điện? Bạch Vũ Triết dùng tinh thần truyền lại chính mình ý tứ. Liền cùng hung thú sao giao lưu là đạo lý giống nhau. Hừ, các ngươi Mê Xuyên Đại Lục liền đợi đến hủy diệt đi. Ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng đạt được bất luận một chữ nào tin tức. Vừa phát hiện những người này là tới từ Mê Xuyên Đại Lục sau đó, Cù Tông Sư lập tức trở nên rất cường ngạnh, vẻ mặt khinh thường. Ha ha, chúng ta Mê Xuyên Đại Lục có phải hay không sẽ bị tiêu diệt còn không rõ ràng lắm. Nhưng là trước lúc này, ngươi sẽ trước hủy diệt. Không đúng, ngươi sẽ nếm tận thế gian tất cả thống khổ sau đó mới chậm rãi hủy diệt. Bạch Vũ Triết cũng rất thẳng thắn, không có quá nhiều lời nói, trực tiếp chính là mở miệng uy hiếp. Đối đãi Thiên Ma Đại Lục người, không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể nói. cứ việc thiên ma đại lục cũng có người tốt cùng người xấu phân chia. Nhưng bây giờ đối phương cả tộc xâm lấn Mê Xuyên đại lục. Như vậy song phương cũng đã là thế bất lưỡng lập. Cái này cùng người tốt người xấu cái gì? Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN